Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, mất tích, ôn giao trong tay cũng không có liên quan tới Dư Thanh Dương những cái kia nghiên cứu tư liệu. Đới Chí Nghĩa cũng không có chủ động lấy ra, bất quá ôn giao không thèm để ý, chỉ cần nàng muốn nhìn, liền không có không thấy được. Phân ra một tia tinh thần lực chậm rãi tiến vào Dư Thanh Dương ý thức hải. Lần này cũng không có giống trước đó như thế lọt vào chủ động công kích. Dư Thanh Dương tinh thần thể lúc này rất phẳng chậm, cũng không thế nào sinh động. Ôn giao có thể rất rõ ràng cảm giác được tinh thần của hắn trong cơ thể xen lẫn vật gì khác. Cái này làm sao làm được? Ôn giao trăm mối vẫn không có cách giải. Quan trọng hơn là hiện hữu nghiên cứu trình độ có thể làm được hay không một bước này. Ôn giao cảm thấy quá kỳ quái, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Bởi vì làm điều kiện nguyên nhân, ôn giao cũng không có xâm nhập kiểm tra. Tinh thần lực loại vật này nhất định phải thận trọng. Dư Thanh Dương có thể sẽ được đưa tới đặc thù sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Nàng đến lúc đó cùng đi qua nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Sau khi đi ra, ôn giao không có chuyện gì làm. Hiện tại những Hoa Nam căn cứ đó các hạng làm việc cũng không cần nàng đi tham dự. Cứ như vậy, nàng thế mà so với mình chiến sủng còn muốn nhàn. Dù sao bọn nó đều bị kéo qua đi làm tráng đinh, tùy ý ở căn cứ bên trong đi tới. Trên đường người không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên trải qua thấp bé phòng ốc lúc mới có thể ẩn ẩn phát giác được ẩn hiện thăm dò. Xoay chuyển một hồi, trên đường gặp được mấy đợt tuần sát chiến sĩ, ôn giao quyết định trở về. Nàng định tìm Đới Chí Nghĩa nhìn xem may mắn còn sống sót sở nghiên cứu tư liệu. Tại trải qua một đầu hẻm nhỏ lúc, ôn giao trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Một cỗ cảm giác da đầu tê dại đột khởi. Ôn giao chợt xoay người. Mấy đạo thủy nhận bén nhọn hướng phía trước tật bắn đi. Nhưng mà trước mắt không có một ai. Ôn giao có chút nhíu mày. Nàng trước sau nhìn chung quanh một chút, trong hẻm nhỏ trừ nàng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Nghĩ nghĩ, ôn giao trực tiếp đem tinh thần lực trải rộng ra. Bất quá giây lát, ôn giao cũng cảm giác được tinh thần lực chạm đến thứ gì. Mà không đợi nàng nhìn kỹ, liền cảm giác não hải rung động, giống như đầu bị người hung hăng gõ một cái buồn bực chùy. Thấy hoa mắt, ôn giao cả người ngã về phía sau, mà nàng nhắm mắt trước đó nhìn thấy cuối cùng một màn, là một cái toàn thân cuốn tại màu xám áo choàng thân ảnh. Hạ Y Huyên bận rộn cả ngày, mắt thấy trời đang chuẩn bị âm u, nàng quyết định muốn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi tìm tiểu biểu muội ăn cơm chiều, căn cứ quá loạn. Cơm trưa đều là tùy tiện rót dinh dưỡng tề. Nàng nhớ kỹ ôn giao trong không gian còn có thịt nướng. Nghĩ giải thèm một chút. Nàng vỗ vỗ bên người khôi phục một nửa hình thể nho nhỏ. Nho nhỏ, đi, chúng ta tìm ngươi chủ nhân đi. Nho nhỏ nhẹ gật đầu. Hôm nay mặc dù chơi đến rất vui vẻ, mà lại Hạ Y Huyên cũng đút cho nó không ít tinh thạch. Nhưng là lâu như vậy không có gặp chủ nhân, nó cũng là rất nhớ đây này. Nghĩ như vậy, nho nhỏ bắt đầu cảm giác nhà mình chủ nhân phương vị. Làm khế ước thú, tại trong phạm vi nhất định hai bên đều có thể cáo chi đến vị trí của đối phương. Cảm giác nửa ngày, nho nhỏ hoảng sợ phát hiện, nó tìm không thấy chủ nhân, bởi vì trước kia thường xuyên rời đi chủ bên người thân chơi đùa, mà lại chưa từng có đi ra sự tình. Nho nhỏ bọn nó cũng không có thường xuyên đi cáo chi ôn giao vị trí thói quen. Tất cả lấy lập tức cảm giác không đến chủ nhân, Nho nhỏ lập tức hoảng hồn, nó cái đuôi không ngừng mà quật mặt đất, đem mặt đất rút ra mấy cái hố sâu. Toàn bộ trạng thái lộ ra cực độ nôn nóng bất an. Chờ lấy nho nhỏ dẫn đường, Hạ Y Huyên cũng phát hiện không thích hợp. Nàng vội vàng hỏi nho nhỏ, ngươi thế nào? Thế nhưng là nho nhỏ cũng không biết nói chuyện, mà Hạ Y Huyên cũng nghe không hiểu xà ngữ. Nhìn thấy nho nhỏ này tấm bối rối bộ dáng bất an, đang hồi tưởng lại mình vừa mới nói lời, Hạ Y Huyên mãnh kinh, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ suy đoán. Nàng há to miệng, tự nhủ, không thể nào, hẳn là không thể nào. Giao giao lợi hại như vậy, nho nhỏ tại nguyên chỗ loạn chuyển mấy lần. Đột nhiên đuôi dài dùng sức hất lên, hướng phía một phương hướng nào đó cất tốc phóng đi. Hạ Y Huyên bị nho nhỏ mang theo phong phá ngã xuống đất. Bất quá nàng lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác. Một bên co cẳng hướng nho nhỏ tiến lên phương hướng phóng đi. Một bên dùng máy chuyển tin liên hệ đới Chí Nghĩa, hỏi hắn có biết hay không giao giao ở đâu. Tiếp vào Hạ Y Huyên thông tin, đới Chí Nghĩa cũng có chút mộng. Lúc trước hắn mang theo Ôn Giao đi tìm Dư Thanh Dương sau liền không có quản a. Một cả ngày đều ở bận bịu căn cứ sự tình đâu. Nghe được nho nhỏ dị thường trạng thái, đới Chí Nghĩa một bên trấn an Hạ Y Huyên, một bên phái người đi quan Dư Thanh Dương địa phương tìm xem. Đồng thời buông xuống trong tay bên trên làm việc, cũng hướng phía nho nhỏ phương hướng tiến đến. Trước khi hắn tới thế nhưng là nhận được mệnh lệnh, phải bảo đảm tiểu cô nương này an toàn, cũng không thể làm cho nàng xảy ra chuyện a. Đới Chí Nghĩa còn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng chỉ là nho nhỏ sợ bóng sợ gió một trận, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Mà bên kia, nho nhỏ một đường mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến tất cả chiến sĩ dồn dập né tránh. Nguyên bản đã bị phá hư phòng ốc lần nữa lọt vào vô tình va chạm mani thẳng đến vọt tới đại hoàng. Trước mặt, nho nhỏ mới ngừng lại được. Đại hoàng lười biếng ghé vào chỗ thoáng mát, gặp nho nhỏ xông lại, nó cũng bất quá là trừng lên mí mắt, sau đó tiếp tục chợp mắt. Ngốc đại cá tử, ngươi thấy chủ nhân không? Nghe được nho nhỏ vội vã lời nói, đại hoàng khó chịu lườm nó một chút, không kiên nhẫn đạo chủ người ở đâu ta làm sao biết? Ngươi không phải mỗi ngày quấn trên tay nàng sao? Còn chạy tới hỏi ta, đối với nho nhỏ, có thể thu nhỏ sau đó quấn ở Ôn Giao trên cổ tay bán manh điểm ấy. Đại hoàng là căm thù đến tận xương tủy. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Nói đến vẫn là nó hữu dụng nhất. Chủ nhân đi đâu đều phải dựa vào nó đọc. Nho nhỏ vốn không có để ý đại hoàng trong giọng nói trào phúng. Nó lo lắng nói ngươi sắp cảm nhận dưới. Ta phát hiện ta cảm giác không đến chủ nhân vị trí. Ta không biết là ta nguyên nhân còn là bởi vì chủ nhân xảy ra vấn đề rồi. Nghe nói như thế, đại hoàng kinh ngạc nhìn nho nhỏ một chút. Thấy đối phương lo lắng cảm xúc cũng không giả bộ, nó cũng lập tức đi cảm giác Ôn Giao phương vị. Sau đó phát hiện, căn bản cảm giác không đến. Nhìn thấy đại hoàng đột nhiên đứng lên, một mặt dáng dấp khiếp sợ, nho nhỏ liền biết, chủ nhân là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải một mực cùng tại chủ nhân bên người à? Làm sao chả để chủ nhân xảy ra vấn đề rồi? Ngươi đến cùng đang làm gì à? Đối mặt đại hoàng chất vấn, nho nhỏ cũng là tự trách không thôi. Nếu như nó cùng tại chủ nhân bên người, chủ nhân liền sẽ không xảy ra chuyện. Mà lúc này, Hạ Y Huyên cũng đuổi theo. Nàng trên đường lên chiếc xe, tránh ra xe chiến sĩ đuổi theo nho nhỏ. Rốt cục ở thời điểm này chạy tới, nàng nhảy xuống xe, chạy chậm đến hai thú trước mặt, cảm giác được giữa bọn chúng cái kia ngưng trọng bầu không khí. Trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không tốt, đến tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ lại Giao Giao thật sự xảy ra chuyện? Nhìn thấy nho nhỏ điểm một cái đầu to lớn, Hạ Y Huyên cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm cụ thể là thế nào. Bất quá nghĩ đến nho nhỏ không thể nói chuyện, ở trên trước đó biểu hiện của nó, Hạ Y Huyên đổi một cái hỏi pháp, các ngươi có phải hay không cảm giác không đến Giao Giao vị trí. Ngoặc kép, hết chương.